Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, địa mệnh quả, võ vương động đến, gây nên rất lớn chấn động, vị này nhưng là huyến vực đức cao vọng trọng luyện đan sư, vẫn ở võ điện ở lại, rất ít chạy đến ngoại giới đến, đặc biệt quãng thời gian trước xảy ra chuyện như vậy. Để võ vương động bộ mặt mất hết, trên căn bản không bước ra quá võ điện nửa bước, liền là đi ra ngoài người cũng không biết, nhưng là bây giờ lại nghênh ngang tiến vào thạch thánh phường. Hơn nữa con mắt nhìn chằm chằm đen thui vật liệu đá không tha. Tình cảnh này, để toàn trường người đều hút vào khí lạnh, khẳng định là khối này đen thui vật liệu đá duyên cớ. Dẫn đến võ vương động mới hiện thân. Nhưng là vật này không là phổ thông khoáng thạch trà, sao có thể có chuyện đó? Võ Thanh Phân sắc mặt không dễ nhìn, có lẽ bọn họ đều nhìn nhầm, vật này tuyệt không bình thường. Võ vương động ánh mắt hừng hực nhìn đen thui vật liệu đá đánh giá, tự lẩm bẩm, chính là nó, chính là nó. Liền Thác Bạt Ưng đều đã kinh động. Hắn xuất hiện ở trong hư không, con mắt cũng nhìn về phía đen thui vật liệu đá, kinh ngạc nói, ồ, này thật giống là nghe đồn bên trong dung thần thánh thạch. Câu nói này, để người xung quanh ngạc nhiên, bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói đây là vật gì. Trái lại một ít lão cường giả đều kích động rít gào. Cái gì? Đây chính là nghe đồn bên trong dung thần thánh thạch, tiền bối, cái gì là dung thần thánh thạch? Có người không rõ liền hỏi dò, đây là bảo vật gì? Này dung thần thánh thạch là thiên địa chí bảo, vật này có thể để cho hai người năng lượng hoàn mỹ dung hợp, hơn nữa sẽ không phát sinh bạo thể. Một cái tên mõ già hống lên, vật ấy quá quý giá. Dung thần thánh thạch càng là các đại cổ xưa thế gia đánh vỡ đầu đều tranh cướp chí bảo. Trong thiên địa này cũng càng có một ít gia tộc bởi vì loại bảo vật này mà dẫn đến truyền thừa kéo dài, chưa từng bị kẻ thù tiêu diệt. Câu nói này để toàn trường đều kinh hãi vẻ. Nếu là hai vị vương giả liên thủ di chuyển dung thần thánh thạch, chẳng phải là nghịch thiên rồi? Võ vương động càng kích động. Mười mấy năm trước hắn lừa qua tử, để hắn liều chết đi thâm uyên cổ khoáng tìm được dung thần thánh thạch. Kết quả đào ra đạo lăng bản nguyên với võ đế dung hợp, làm ra một tôn chí tôn trẻ tuổi. Hiện tại lại nhìn thấy một khối, hắn có thể không kích động à? Nói không chắc vật ấy còn có thể làm ra một tôn nghịch thiên kỳ tài a. Oa, vật này ta nghe nói qua ư, trong truyền thuyết đặc biệt quý giá, không nghĩ tới bị ca ca cắt ra đến rồi. Lê Tiểu Huyên nhảy lên đến hưng phấn kêu to, vật này quá mức quý giá, đã cùng không trọn vẹn chân hoàng thánh dược sánh ngang. Rốt cuộc này chân hoàng thánh dược tàn khuyết quá mức, hơn nữa trên căn bản rất khó trồng sống, vì lẽ đó giá trị căn bản là không cao. Thân đồng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới đối phương cắt ra đến một khối dung thần thánh thạch, vậy thì có chút phiền phức. Võ Thanh Phân sắc mặt cũng khó nhìn, thấp giọng nói, anh họ, ngươi cảm giác đệ tam nhanh có thể thắng à? Nếu là thua, mất mặt thì thôi, thế nhưng cắt ra đến đồ vật toàn bộ đều quy đạo lăng, vậy thì thiệt thòi vốn liếng. Vương giả đều có thể nhục đau chết. Vô sự, này khối thứ ba là thánh chủ xem trọng vật liệu đá, đã quan tâm thời gian rất lâu. Lần này ta mục đích tới nơi này chính là cắt ra này một khối. Thân đồng phi thường tự tin mở miệng, để Võ Thanh Phân kinh hỉ không gì sánh được. Đại diện thánh địa thánh chủ, này chính là trong thiên địa đại danh đỉnh đỉnh cường giả, chẳng lẽ hay là bại bởi một người thiếu niên? Tiểu hữu, không biết vật ấy có thể hay không bán ta. Võ Vương Động kích động nói, muốn lấy được vật này, này, cái tên nhà ngươi tới liền muốn mua chúng ta bảo vật. Không thấy chúng ta còn ở Cát Đá à? Lê Tiểu Huyên tà mắt to nhìn Võ Vương Động, người xung quanh đều kinh ngạc, cũng không nghĩ tới này Lê Tiểu Huyên lại dám đối với Võ Vương Động vô lễ. Trái lại Võ Vương Động nhưng là không nổi giận, mặt dày nói, vật ấy đối với ta mà nói can hệ trọng đại. Vì lẽ đó lão phu liền mặt dày mở miệng, chúng ta không thiếu nguyên thạch. Lê Tiểu Huyên hừ một tiếng, nàng ở nhằm vào võ điện, đều là võ thanh phân mà lên. Võ Vương Động nét mặt già nua lúc này kéo xuống, hắn chính là huyền vực đại danh đỉnh đỉnh người. Không nghĩ tới bị một tiểu nha đầu một hai lần từ chối, để hắn phi thường không thoải mái. Muốn vật này, ngươi muốn xuất huyết. Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, nắm đầm nắm chặt, con mắt cũng liếc mắt một cái Tử Ngọc cùng Càn Dao. Ở trong lòng thở dài, hắn trước đây đem sự tình để lộ cho Tụ Bảo Các cùng Đại Càn Hoàng Triều thăm dò. Rất hiển nhiên đối phương không có cử động, bọn họ không thể sợ võ điện. Điều này nói rõ, hai tộc cao tầng cũng động tâm, có lẽ đang tìm kiếm phương pháp gì, rất nhiều chế tạo vương thể. Chuyện này Đạo Lăng không muốn bị bất kỳ thế lực biết rồi, bằng không, toàn bộ huyền vực sẽ triệt để đại loạn. Giết một cái vương thể liền có thể nhặt được một cái vàng. Loại này đáng sợ thù lao, đủ để làm người điên cuồng. Đạo Lăng cũng âm thầm tìm kiếm khắc chế loại thể chất này thủ pháp. Chỉ có thể tìm tới đầy đủ thiếu hụt, mới có thể đem việc này công bố ra. Tộc lão cứ yên tâm đi, trước mắt chúng ta ở đánh cược, vẫn là khối thứ ba không cắt. Đến thời điểm chúng ta thắng được bọn họ, Dung Thần Thánh Thạch trực tiếp sẽ đưa cho ngài. Võ Thanh Phân cười tủm tỉm đi tới, phi thường ngoan ngoãn nói rằng, nguyên lai các ngươi ở đánh cược. Võ Vương Động nét mặt già nua xuất hiện sắc mặt vui mừng, thế nhưng cũng có chút lo lắng bọn họ sẽ bị thua. Hừ, lời này nói thật là xinh đẹp, còn không phân ra thắng bại, liền đem vật này nói thành là ngươi. Lê Tiểu Huyên ở hừ lạnh, ta không thời gian cho ngươi đấu võ mồm. Anh họ Cắt Đá Demony, Võ Thanh Phân tràn đầy tự tin mở miệng, không thèm nhìn Lê Tiểu Huyên một chút. Toàn trường đều nhấc lên một khẩu đại khí, coi như là Thác Bạt Ưng đều không hề rời đi. Mấy cái đại nhân vật cũng trợn mắt lên nhìn chằm chằm ẩn ni, bọn họ cũng đều biết. Trương Lăng Tử Đạo Thạch giá trị 13 vạn cân nguyên, mà Thân Đồng lựa chọn khối này là giá trị 16 vạn cân nguyên mỏ nguyên. Thân Đồng thấp hơn bày ra một khối có màu xanh lấm tấm lão thạch. Vật này phi thường không bình thường, đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, thật giống là thành tinh, thắng bại liền dựa vào hắn. Thân Đồng hít sâu một cái, lấy ra thạch đao, cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu cắt đá. Võ Vương Động cũng chừng hai mắt quan tâm, hy vọng bọn họ đều thắng được lần này đánh cược, đến thời điểm liền có thể được Dung Thần Thánh Thạch. Răng rắc, này một đao cắt xuống, có màu xanh lấm tấm vật liệu đá nhất thời run lên. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, khối này vật liệu đá dĩ nhiên ở tự chủ nứt toác. Trời ạ, chuyện gì thế này? Có người lấy làm kinh hãi, nhìn thấy lấm tấm thạch ở rạn nứt, bên trong tựa hồ có món đồ gì muốn khoan ra. Khá lắm, đây là chín dục, bên trong khẳng định ẩn náu hy thế kỳ chân. Đạo Lăng biểu hiện đều nghiêm nghị đi, còn xin tiền bối ra tay phong ở nơi này. Ta cảm giác đồ vật bên trong không phải chuyện nhỏ, Thân Đồng liền vội vàng nói. Bởi vì trong này bảo vật hắn cái gì đều không nhìn thấy. Ta đến đây đi, Võ Vương Động mở miệng, cho thân đồng rất lớn mặt mũi, lấy ra Long Quy Thiên Hỏa, đem nơi này đóng chặt hoàn toàn. Răng rắc, răng rắc, trong này tựa hồ có món đồ gì muốn khoan ra. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, màu bích lục thần hạ ở nghịch xung, giống như từng cái thần hạ ở tuôn ra. Đây là vật liệu đá không phong được tinh khí, ở tự động tiết ra ngoài, mới sụp ra vật liệu đá. Cuối cùng này vật liệu đá triệt để nổ tung, toàn trường trợn mắt líu lưỡi, nhìn thấy một cái màu bích lục trái cây lập tức huyền trên không. Ẩn chứa khủng bố sóng sinh mệnh, cái này trái cây thật đáng sợ, phụt lên lượng lớn hơi thở sự sống, như là một viên long châu. Đây là địa mệnh quả. Thác Bạt Ưng hai mắt mở to, thất thanh hống lên, để một lão quái vật triệt để thất thố. Dĩ nhiên là một viên địa mệnh quả. Võ Vương Độc đều thất kinh. Đây chính là có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm địa mệnh quả. Toàn trường lão quái vật triệt để đều điên rồi. Kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Đây là thiên địa chí bảo. Người tuổi thọ mới bao nhiêu? Mạnh như Võ Vương Động tầng thứ này người. Đều đi mau hướng về điểm cuối cuộc đời. Liền như vậy hắn còn tìm rất nhiều kéo dài tuổi thọ bảo vật ăn mới sống đến hiện tại. Nhưng là này địa mệnh quả, nhưng có kéo dài tuổi thọ ngàn năm nghịch thiên kỳ hiệu. Nói nó là thánh dược cũng không quá đáng. Đạo Lăng trái tim run rẩy dữ dội, ánh mắt hừng hực, ở trong lòng quát, tam chuyển kim thân tam đại vị thuốc chính. Trong đó một viên chính là địa mệnh quả. Lê Tiểu Huyên tâm thần nhưng là ngã vào đáy vực. Vật này nàng tự nhiên biết giá trị quý giá không gì sánh được. Đạo Lăng trừ phi có thể cắt ra một cây thánh dược, nhưng là ở thần thành trong lịch sử cũng là mấy lần mà thôi. Ha ha ha, được được được. Võ Vương Động cười to liên tục. Lần này thắng định. Thác Bạt Ưng đều kích động đi lên, hạ thấp tư thái nói rằng, tiểu hữu, không biết vật ấy có thể hay không bán cho ta. Câu nói này nói ra, tình cảnh trên lập tức đi ra một đám lai lịch đáng sợ người. Đều yêu cầu mua địa mệnh quả, vật này có thể kéo dài một cái gia tộc ngàn năm. Ai cũng muốn được, một khi bị đại nhân vật nuốt xuống. Là có thể lần thứ hai bảo vệ một phe thế lực ngàn năm a. Thân đồng kích động nắm chặt bàn tay. Đối với bốn phía lão nhân rất cung kính đáp lễ. Chư vị tiền bối xin lỗi. Này địa mệnh quả còn muốn cho ta trong tộc thánh chủ kéo dài tuổi thọ. E sợ tại hạ không thể đáp ứng rồi. Câu nói này nói ra, tình cảnh bầu không khí có chút lạnh. Thế nhưng không có đang nói cái gì. Đại diện thánh địa không phải là dễ trêu. Dù cho là Thác Bạt thánh nhân thế gia cũng phải cân nhắc một chút. Ta xem đón lấy liền không cần đang tỉ đấu. Võ Thanh Phân mang theo người thắng nụ cười đi lên nói rằng, các ngươi nói sao, cao hứng quá sớm đi. Đạo Lăng cười nhạt, trực tiếp đem đại đạo thạch lấy ra. Lấy ra thạch đao bắt đầu cắt. Hết chương.